Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể hân hạnh giới thiệu. Tôi là thầy tướng số, tác giả Dịch Chi, diễn đọc Trần Vân. Phần 4: Bí mật chim không kêu, chó không sủa. Những năm 1930 của thế kỷ 20, mảnh đất Trung Hoa đại lục vẫn đang trong cuộc vật lộn quyết liệt giữa tư tưởng mê tín và tri thức mới mẻ. Khi đó, cả nước có đến hàng nghìn các hội đạo môn lớn nhỏ, trong đó cũng đến hàng trăm hội có tên có tuổi. Bọn họ không ngừng thêu dệt rồi truyền bá các kiểu tà thuyết, hòng mê hoặc lòng người, nhân cơ hội kiếm ăn. Phái Giang Tướng chỉ là một nhánh trong số đó. Có lúc trên một địa bàn quần tụ rất nhiều hội đạo môn. Những hội đạo môn hàng xóm láng giềng đều dẫm lên ranh giới của nhau sẽ sinh ra xích mích, có lúc mâu thuẫn kịch liệt, một mất một còn. Nếu bọn hắc bang cũng nhảy vào góc vui thì sẽ càng thêm náo nhiệt. Khi đó, vùng Giang Hoài nổi lên ba hội đạo môn có tiếng nhất là Mộc Tử Liên, Mai Hoa Hội và Thiên Thánh Đạo. Mộc Tử Liên có nền bóng vững chắc nhất, 300 năm gây dựng cơ nghiệp, gió thổi không nghi ngã, sấm giật chẳng chuyển rung, trải qua bao thăng trầm dâu bể vẫn sừng sững hiên ngang đứng đầu. Mai Hoa Hội được thành lập muộn nhất vào thời kỳ xảy ra cuộc đại chiến Trực Phụng lần hai, do đạo sĩ Mai Huyền Tự xuất thân từ Mai Hoa Đạo Quán sáng lập ra. Ban hội này chỉ có vài trăm người, nhưng kẻ nào cũng là binh hùng tướng mạnh, một người địch cả trăm người. Thiên Thánh Đạo được thành lập vào thời kỳ diễn ra phong trào Nghĩ Hòa Đoàn và phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng vài chục năm mà tín đồ đông đến hàng vạn, đệ tử rải khắp cả nước, đang ở thế muốn nhấn chìm phái Giang Tướng. Hơn nữa cơ cấu tổ chức của hội này rất nghiêm ngặt, thậm chí còn tinh vi hơn cả phái Giang Tướng. Từ cao xuống thấp, Thiên Thánh Đạo bao gồm trưởng môn, trượng, quải, phiến, thanh y. Trưởng môn đứng đầu môn hội, dưới trưởng môn có 10 trượng, dưới mỗi trượng lại có 10 quải, dưới quải có 12 phiến, dưới phiến đều là đám thanh y. Thanh y tương đương với bọn tay chân của phái Giang Tướng. Mặc dù đều chơi những trò lường gạt, nhưng ba nhà, mỗi nhà lại một chiêu thức khác nhau. Mộc Tử Liên khoác áo thầy tướng số, nho nhã, lịch thiệp, các a bảo luôn ôn tồn, lễ độ, bộ dạng thư sinh, phong lưu. Thiền Thánh Đạo thích chơi những chiêu giật gân, động một cái là nói tới ngày tận thế, khiến người ta hoang mang, lo sợ. Mai Hoa Hội thích đi theo con đường của bậc siêu nhân, trong bọn họ ai nấy đều dường như thần tiên, tưởng có thể lên trời ôm trăng, xuống biển tát cá. Trác Phi mật bản của Mộc Tử Liên, Thuận Dương Thành Pháp của Thiền Thánh Đạo, Dịch Số Tam Thức của Mai Hoa Hội đều là sách quý của hội môn đạo. Kẻ trong nghề đã nghe rất quen tai. Nhiều năm nay, trưởng môn các đời của ba hội đều nắm rất rõ những bí quyết truyền đời của hội mình, vừa chống địch bên ngoài, vừa phòng giặc trong nhà. Bình thường giữa các hội, nước giếng không phạm nước sông, làm những việc gì trong lòng tự biết rõ. Nếu không phải mâu thuẫn đến cực điểm, thông thường sẽ tránh để xung đột xảy ra. Hơn nữa nhiều lúc giống như một sự thỏa thuận ngầm. Không ai bảo ai mà cùng giúp đỡ, dìu dắt nhau. Bên này bảo vệ cho bên kia, bởi bảo vệ đối phương cũng chính là bảo vệ cho chính mình. Nếu vạch mặt nhau ra, cả hai bên sẽ cùng tiêu đời. Năm thứ hai, sau khi Trương Tự Trim và Hoàng Pháp Dung cưới nhau, vùng Giang Hoài xảy ra một chuyện lớn. Đường chủ của Mai Hoa Hội tự xướng lên là mình đã tu luyện thành tiên, có thể lên trời, xuống đất, có khả năng kêu gọi quỷ thần đến quần tụ. Bảo chim không được kêu thì chim phải bạc tiếng, bảo chó câm mõm thì chó không dám sủa vang. Còn thường xuyên tụ họp ăn uống với các vị thần tiên trên trời và đám quỷ đói dưới địa phủ. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến việc này. Đây rõ ràng là một quả bom nặng ký. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mai Hoa Hội đã nổi danh khắp chốn. Ban đầu, tổ gia không quá bận tâm đến việc này. Ông cho rằng chắc Mai Hoa Hội đang dở thuật trác phi. Chỉ hoành hành một thời gian, kiếm được chút tiền sẽ ngừng tay. Nào ngờ trò này càng diễn càng ghê gớm, rõ ràng đối phương muốn loại bỏ kẻ khác với ý đồ thống nhất giang hồ. Cùng một mảnh đất, nguồn tài nguyên có hạn, vậy mà là bị hội này thâu tóm hết, hội kia ắt chỉ còn biết hấp không khí mà sống thôi. Tổ gia không thể ngồi yên được. Bên phía Thiên Thánh Đạo cũng cảm thấy lần này Mai Hoa Hội đã làm quá đà. Cả vùng Giang Hoài, thảy người dân dường như chỉ tin vào mình lão ta là thần tiên, vậy thì bọn này sống kiểu gì đây? Tiết Thanh Minh, trưởng môn Thiên Thánh Đạo, Trương Kế Nghiêu, đột nhiên đến thăm tổ gia. Tổ gia đã nghe tin gì chưa? Trương Kế Nghiêu hỏi. Tổ gia gật gật đầu. Đã nghe. Trường Kế Nghiêu nói, lần này lửa càng cháy càng mạnh, xem ra chẳng dễ dập tắt đâu. Đệ tử của tôi đã dò hỏi rồi, có vài chuyện quả thực khiến người ta khó mà lý giải đây. Tổ gia cười nói, chỉ là trò Trác Phi mà thôi. Trường Kế Nghiêu nói, Trác Phi thì đã chẳng đáng ngại, đáng ngại là ở chỗ nhìn không ra ấy. Trường gia muốn nói tới việc gà không kêu, chó không sủa ư. Tổ gia hỏi, Trường Kế Nghiêu cười nhạt. Tổ gia xem thường ngu huynh rồi, trò đó thì qua làm sao được mắt tôi. Ý tôi là chuyện đại tiên tụ hội, thần tiên ăn mì mà chúng biểu diễn trên phố kìa. Tổ gia cười, không nói gì, nhưng trong lòng quả cũng không hiểu rõ nội tình. Mấy ngày nay, ông cũng đã phải phái Nhị Bá Đầu và Trương Tự Triêm trà trộn vào dân thường, đi xem đường chủ Mai Huyền Tử của Mai Hoa Hội biểu diễn phép thuật đến mấy lần liền. Kết quả sau khi trở về, Trương Tự Triêm và Hoàng Pháp Dung chỉ phá được thuật khiến cho gà không kêu, chó không sủa, còn những chiêu thuật khác đã vào đầu bứt tai mà chưa phá giải được. Thủ đoạn làm gà không kêu, chó không sủa đều được nhắc tới trong hai cuốn Trác Phi mật bản và Việc Hải Đường Phong Tướng Trác Ký. Về vụ gà không kêu, người xưa thường coi gà là vị thần của đêm tối. Trong số 12 con giáp, gà là dậu, ngũ hành thuộc kim, kim chủ về phổi, phổi chủ về hô hấp, hệ hô hấp của loài gà rất nhạy cảm. Một nhà quân sự Âu Mỹ đã nói, trong cuộc chiến tranh sinh học được trang bị vũ khí hiện đại và kỹ thuật tiên tiến, gà chính là anh lính canh giúp con người tránh bị vũ khí hóa học làm hại. Trong thời kỳ chiến tranh vùng vịnh, quân đội Mỹ lùa cả nghìn con gà đi phía trước dẫn đường để tránh bị trúng độc từ đạn hơi độc của Saddam Hussein. Phía dưới hai bên cánh gà có hai đường gân lớn, đây chính là chỗ khí huyết trên khắp mình con gà đều phải đi qua. Khi bắt gà, con gà sẽ ra sức giãy giụa, đồng thời kêu rất to. Lúc này chỉ cần dùng hai tay ấn một lực đủ mạnh vào đường gân lớn hai bên cánh gà và giữ thật chắc khi thả xuống, con gà sẽ chỉ biết trơ trơ đôi mắt mà không kêu lên được. Những kẻ thi triển chiêu thuật này chỉ cần biểu diễn màn túm lấy con gà, vừa ấn mạnh, vừa lắc lư cái đầu đọc thần chú, thì người dân liền bị che mắt, không còn để ý thấy tay hắn đang làm điều gì kỳ quặc khác lạ. Chân tướng của trò gà không kêu là như vậy. Đối với chó, thực ra đã bị chúng cho uống một loại thuốc làm mất tiếng, nếu cho quá liều, con chó đó còn có thể bị câm hẳn. Loại thuốc làm tổn hại đến âm đức này do đám người trông rất mực nho nhã, gọi là Lê Viên, trong gánh hát kịch thời xưa sử dụng. Ngày ấy, đám Lê Viên thường ghen ghét nhau để tranh được vị trí và vai diễn, có lúc đã dùng thủ đoạn hạ độc. Loại thuốc này tuy không lấy mạng người ta, nhưng một khi đã uống phải, thành đới sẽ bị kích thích mạnh, chỉ vài ngày sau liền bị khản tiếng. Giọng hát đối với diễn viên trong gánh hát là chuyện sống còn. Nếu họng bị hỏng, thì kế sinh nhai trong chốn Lê Viên cũng coi như chấm hết. Nguyên liệu để làm ra thứ độc dược này rất đơn giản, chính là ráy tai người. Đương nhiên, cứ móc ráy tai ra rồi cho người ta ăn thì chẳng có tác dụng gì. Trong Trác Phi mật bản đã ghi, ráy tai phải trộn lẫn với vài vị thuốc đông y khác, sau đó pha với nước ấm vừa phải mới sử dụng được. Thứ độc này không dễ gì nắm bắt, chỉ những người tinh thông như Trương Tự Triêm mới có thể bắt chước mà chế ra. Vậy nên thủ đoạn mà Mai Hoa Hội dùng với con chó, ngoài người trong nghề ra, những người dân bình thường chẳng ai hiểu được. Nhưng riêng vụ Mai Hoa Hội, dàn cảnh các vị đại tiên tụ hội, thần tiên ăn mì kia, thì Mộc Tử Liên và Thiên Thánh Đạo khó bề tỏ tường. Cảnh giới cao nhất khi tụ tập thành tiên, đó là có thể gọi các vị thần tiên ở các nơi về cùng tụ hội, cùng ngồi ăn trên một chiếc bàn. Làm như vậy, thứ nhất cho thấy người đó có mối quan hệ rất tốt đẹp với các vị thần tiên. Thứ hai, chứng tỏ bản thân mình đạo hạnh cao thâm, được ngồi ngang hàng với các vị tiên. Sau khi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập, nửa sau những năm 80 của thế kỷ 20, trong cả nước, sau thời gian chu dịch lại trở thành cơn sốt, một vị cao nhân nghiên cứu kỹ thuật môn độn giáp nào đó ở Hà Bắc cũng tự xưng có thể gọi thần tiên tụ hội, thường xuyên ăn cơm cùng, có khi còn nói dưới gầm bàn có thứ gì đó, sau đó hai chân làm điệu bộ khu khoắng như thể đang đánh nhau với lũ yêu quái ma quỷ vậy. Thế mà quần chúng cũng tin là thật, người đến bái sư học nghệ nườm nượp. Về sau, vị đại sư có khả năng gọi tiên đến đã được cả cánh cảnh sát tề tựu rồi được ăn cơm tù nửa tháng. Sau khi được thả ra, không thấy ông ta rêu rao chuyện mời tiên tụ hội nữa. Khi đó, đường chủ Mai Huyền Tử của Mai Hoa Hội tự xướng lên là có thể dùng thời gia kỳ môn tụ tiên. lão ta cho người xây một đạo tràng làm phép lớn trên phố. Đài này cao 3 thước, trên đài đặt một chiếc bàn bát tiên. Bốn góc đài có 4 đệ tử đứng giữ cành phan. Trên bàn để một vòng các bài vị gồm Hồ Tiên, Bạch Tiên, Trường Tiên, Hoàng Tiên. Ở giữa bày một lư hương, chân đèn, 3 món ăn, vàng mã. Phía trước mỗi tấm bài vị để một cái bát to, đều là bát không hết. Mai Huyền Tử ngồi xếp bàn tại chính vị trên bàn bát tiên. Đầu tiên giáng bùa đọc thần chú, đầu lắc lư, miệng lầm rầm khấn, lúc thì ngâm khẽ, lúc lại ngửa mặt lên trời nhìn trời xanh, cuối cùng hô rõ to: "Mời các vị đại tiên ngồi." Lúc này, đệ tử của lão nhấc một nồi mì đã được nấu chín lên. Mai Huyền Tử đích thân gắp mì, múc canh vào bát cho các vị đại tiên, sau đó cũng lấy cho mình một bát, rồi nói to: "Này, Huyền Tử tôi kính cẩn mời chư vị tiên gia ăn mì trường thọ, kính mong các vị phù hộ cho dân chúng khắp vùng của ta vạn sự hưng an." Lập đạo tràng cùng ngồi ăn với các vị thần tiên kiểu này, mới chỉ có sư tổ Đào Gia thời Đông Hán là đại sư Trường Đạo Lăng từng làm được, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, nay Mai Huyền Tử lại dám bắt chước biểu diễn ngay trên phố. Mai Huyền Tử nói xong, làm điều bộ mời các vị thần tiên, sau đó từ tốn ăn bát mì của mình rất ngon lành. Người dân đứng lặng xung quanh xem. Chừng trong khoảng thời gian một khắc, Mai Huyền Tử ăn sạch bát chỗ mì trong bát của mình, sau đó đứng dậy chắp tay hành lễ trước các tấm bài vị trên bàn. Đà tạ các vị tiên gia. Màn tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Mai Huyền Tử lần lượt giơ những chiếc bát ở phía trước các tấm bài vị, nói to: "Các vị thần tiên đã ăn mì, ban cho ta nước thánh, tưới nước thánh xuống mặt đất, ơn trạch bao phủ muôn nơi, che chở cho các con đời đời." Sau đó ông ta hắc mạnh, nước bắn ào ào khắp mặt đất, mọi người kinh ngạc khi thấy chẳng còn sót lại một sợi mì nào. Quả đúng là các vị thần tiên đã ăn hết rồi ư. Trầm nghe, không bằng một thấy, Trương Tự Chiêm rõ ràng đã tận mắt trông thấy mì được gắp vào bát, sao lại có thể biến đâu mất chỉ trong chốc lát như vậy được. Trong khi đó trên đài chỉ có một mình Mai Huyền Tử, những người khác chẳng thể động chân, động tay vào đó được. Mai Huyền Tử cúi đầu lại rồi mỉm cười nói: "Mệnh là do trời, trời là thần linh chính là ta đây, ta có thể nói chuyện với thần tiên, các ngươi còn phải sợ cái gì, đừng đi xem tướng xem số làm gì, toàn những thứ nông cạn." Nhị bá đầu tức giận nghiến răng kèn kẹt, rủa thầm: "Ông cứ ngồi nghễu nghiện trên đó mà vênh váo đắc ý thế nào cũng được, lại còn bảo người ta đừng đi xem tướng số, chẳng phải muốn chặt đứt đường kiếm ăn của chúng tôi." Trên đường quay trở về, Trương Tự Triêm vắt óc suy nghĩ, cố lý giải cho kỳ được, còn nhị bá đầu luôn miệng chửi rủa: "Không biết lão già giờ thứ yêu thuật gì, khiến ông mày điên cả tiết lên rồi, đập bố nồi niêu, bát đũa, mùi gáo và cầm mấy tấm bài vị kia đi, liệu lão ta còn hốc được nữa hay không?" Nghe nhị bá đầu kể lại, tổ gia ngậm nghĩ mãi không ra. Mai Huyền Tử đúng là uống nhầm thuốc rồi. Một ban hội mới chập chững tập đi, thường ngày vẫn phải khúm na khúm núm trước phái giang tướng. Hôm nay là dám nhả ra những lời hổ báo như vậy, thật không muốn sống nữa rồi. Tên đệ tử mà Trương Kế Nghiêu sai đi cũng không bẻ được cục này, cho nên ông ta mới đến bàn bạc với tổ gia. Tổ gia nói: "Tôi nghe nói người tinh thông thuật kỳ môn độn giáp có thể gọi thần tiên trên trời về tụ hội. Lẽ nào Mai Huyền Tử quả thật hiểu thấu thuật kỳ môn?" Trương Kế Nghiêu cười lớn: "Tổ gia vẫn luôn minh mẫn là thế, nay lại nhất thời hồ đồ rồi. Ngu huynh ta đây còn được cái tiếng thông hiểu mai hoa dịch số cơ đấy." Tổ gia cũng cười: "Trương gia đừng quên, Mai Huyền Tử là truyền nhân của thầy Mai Phụ Tổ, trụ trì Mai Hoa Đạo Quán. Mặc dù đã qua đời, nhưng thầy Mai Phụ Tổ là người kế thừa phái Thượng Thanh trên Mao Sơn. Thuật kỳ môn của ông ta rất lợi hại, không thể coi thường phương thuật đạo pháp của ông ta được." Đồ cười tắt ngấm trên mép Trương Kế Nghiêu: "Tổ gia, ngu huynh tôi đến đây không phải chuyện gẫu cho vui. Mai Huyền Tử làm như vậy còn có can hệ đến kế sinh nhai của hai nhà chúng ta. Tổ gia còn đùa đùa cợt cợt thì ta xin cáo từ." Tổ gia vội nói: "Mai Huyền Tử là người rất thận trọng, lần này bỗng nhiên lại giống trống khua chiêng, Trương gia không thấy kỳ lạ hay sao?" Đầu lông mày Trương Kế Nghiêu giật lên, tổ gia nói tiếp: "Kẻ theo cái nghề như chúng ta đây, chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị đâu vào đấy. Trước mỗi lần dàn cục, chẳng phải Trương gia cũng phải đúc trên lót dưới, sau đó mới dám hành động đấy sao?" Trương Kế Nghiêu nói: "Ý tổ gia là sau lưng Mai Huyền Tử có cao nhân chỉ vẽ cho." Tổ gia nói: Mai Huyền Tử luôn thận trọng từng chút một. Ngày trước cũng từng mạo nhận thần tiên, nhưng lần nào cũng đều biết điểm dừng, không hề làm lớn chuyện. Đệ tử của lão đều dám gióng trống khua chiêng, mượn ví lão rêu rao gạt người, ắt bị lão ta trị tội ngay. Mai Huyền Tử cũng có người chỗ bọn quan nha, liệu có phải... Trường Kế Nghiêu nghi hoặc, Tổ gia lắc đầu. Không đâu, mấy tên phó quan không chống được cục lớn đến như vậy. Trường Kế Nghiêu gật đầu. Ý Tổ gia là... Tổ gia nhìn Trường Kế Nghiêu, chỉ một chữ đợi, lách ra được khỏi kẻ răng ông. Sợ dĩ Tổ gia không dám phân tích quá sâu vì phải đề phòng Trường Kế Nghiêu. Thời cuộc chưa rõ thế nào, Tổ gia còn chưa biết Mai Huyền Tử bán thứ thuốc gì trong cái hồ lô của lão ta. Càng không biết Trường Kế Nghiêu và Mai Huyền Tử có mặc chung nhau cái quần hay không. Giang hoài chia ba thiên hạ, nếu chỉ một chút bất cẩn, việc hai nhà cùng bắt tay giàn cục để loại bỏ một nhà cũng không phải không có khả năng. Việc gì Tổ gia cũng luôn nghĩ tới tình huống xấu nhất, sau đó từ từ chuốt lại, tìm ra các đối sách hay nhất. Cùng lúc này, Tổ gia ra một mệnh lệnh thép cho Nhị Bá Đầu và Trương Tự Triêm, phải mau chóng phái được cuộc thần tiên tụ hội của đối phương. Nhị Bá Đầu và Trương Tự Triêm cùng lo sốt vó lên, nhưng Nhị Bá Đầu tâm tính luôn nghĩ rất thoáng nên chẳng đến nỗi bỏ cơm, còn Trương Tự Triêm thì không nuốt trôi cơm, không nhắm nổi mắt. Hoàng Pháp Dung trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Kỳ thực từ sau hôm Trương Tự Triêm quay trở về kể lại tình hình đối phương giàn cục, bà đã luôn nghĩ cách để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Đi theo Tổ gia được 2 năm, đây là lần đầu tiên Trương Tự Triêm đụng phải bài toán hóc búa. Mặc dù khi đó vẫn ở dưới trướng của Nhị Bá Đầu, nhưng là một chân tay xuất sắc, luôn muốn tranh một chức bá đầu. Tổ gia cũng ngầm ám chỉ về việc đó. Đặc biệt sau khi lấy Hoàng Pháp Dung, bà càng nhọc tâm nhọc sức giúp chồng giàn cục, hòng tạo được tâm tiếng. Khi đó, chiếc xe thứ tư của Đường Khẩu đang do một thủ hạ cũ của Trương Đăng Thành tên là Tề Xuân Phú nắm giữ. Năm xưa, khi mấy tên bá đầu của Trương Đăng Thành tạo phản, ông ta đứng bên Trương Đăng Thành trong chức vị một cử nhân có thâm niên. Sau khi dẹp yên bọn tạo phản, ông ta được đề bạt lên làm tứ bá đầu. Sau khi chính thức ngồi lên ngôi vị cao nhất để củng cố địa vị của mình, đầu tiên Tổ gia loại bỏ Đại Bá Đầu và Nhị Bá Đầu còn sót lại trước khi Trương Đăng Thành chết, đổi thành Đại Bá Đầu và Nhị Bá Đầu của mình. Về sau thu nạp Tiết gia nhân rồi dìu dắt hắn ta lên chiếc ghế thứ ba. Từ đó trong số 5 bá đầu của Trương Đăng Thành chỉ còn lại Lão Tứ Tề Xuân Phú và Lão Ngũ Lương Văn Khâu. Các vị bá đầu thuộc hàng Nguyên Lão không hẳn không phục Tổ gia, nhưng xưa có câu, thiên tử triều nào, quần thần triều nấy. Mấy vị cây cao bóng cả ấy đều rất có tiếng nói trong Đường Khẩu. Chẳng may một ngày nào đó, bọn họ không vui mà nói vài câu, Tổ gia sẽ không nuốt trôi được. Ông dùng thủ đoạn đoạt quyền rất nho nhã, gần như chỉ cần chén rượu giải binh quyền. Tổ gia nói, các vị Nguyên Lão một tự liên đã phải lao tâm quá nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc. Những việc của Đường Khẩu giao lại cho lớp người sau làm là được rồi. Có vài vị rất biết điều, cầm lấy bạc lui về tuyến hai dưỡng già. Có vị lại không biết điều như Tề Xuân Phú và Lương Văn Khâu. Bọn họ đều thấy mình vẫn có thể làm được việc, vẫn có thể cùng Tổ gia đánh lấy thiên hạ. Điều mà Tổ gia muốn là làm sao để các lực lượng đều nhau. Đường Khẩu khi đó có tất cả 5 bá đầu, 3 người mới, 2 người cũ, tạo nên thế cầm chân nhau rất cân bằng, về cơ bản là được rồi. Cơ chế để được thăng chức trong phái giang tướng từ xưa tới nay luôn dựa vào đánh giá năng lực. Không phải cứ sống lâu thì lên lão làng, càng không có chuyện người này chết thì người kia kế lên thay. Bất kể người đó là ai, chỉ cần hội đủ điều kiện, năng lực tốt, kiếm được càng nhiều lợi ích về cho Đường Khẩu thì thăng chức càng nhanh. Trước khi cơ chế chưa thay đổi, việc thay chức có thể nhanh nhưng vẫn phải diễn ra tuần tự. Có người trong vòng chưa đầy một năm liên tiếp thăng từ vị trí của một tay chân tẹp nhẹp lên cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm đến tận thám hoa. Sau khi Tổ gia cải tổ lại, việc thăng cấp còn nhanh chóng hơn. Chỉ cần đủ năng lực, một tên tay chân có thể thăng lên thẳng chức bá đầu. Lần này, hai vợ chồng Trương Tự Triêm và Hoàng Pháp Dung đã phải rất đau đầu tìm tòi, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ. Mãi đến tận lúc gà gáy báo trời đã sáng mà vẫn chưa có kết quả. Chính vào lúc quan trọng, Giả Tứ gia tới. Giả Tư gia buôn lậu thuốc phiện và vũ khí đạn dược. Hắn hội đủ tố chất của một kẻ xấu xa, nhưng lại là một kẻ xấu xa có nghĩa khí. Phàm những người làm được việc, bất kể loại người nào, không để mất hai chữ nghĩa khí, đều không sớm muộn cũng sẽ bị người ta trừ khử. theo luật ngầm trong giang hồ, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tổ gia đã giúp Dạ Tư gia lén lút vận chuyển thuốc phiện bằng cách đuổi sát. Sau khi làm xong việc, Dạ Tư gia cứ theo thỏa thuận ban đầu đưa một nửa số bạc cho tổ gia, nhưng tổ gia chỉ nhận hai phần, vì nhị bái đầu dám tự ý chặt lấy mỗi phần đầu của xác chết, suýt chút nữa bị lộ cục. Tổ gia luôn biết chơi đẹp, Dạ Tư gia lại càng chơi đẹp hơn. Ông ta nói với tổ gia: "Tổ gia nhân nghĩa, ta muốn lai nhật phương trường." Ý ông ta nói ân tình này của tổ gia, ông ta xin nhận, mai này nhất định bù lại. Lần này Dạ Tư gia lại giới thiệu cho tổ gia một vụ béo bở, song cũng là vụ hóc búa, nếu không ông ta đã không mời tổ gia ra mặt. Ông chủ một công ty muối ở An Huy tên là Hà Phàm, 2 năm trước có cô con gái bị chết. Khi đó, cô con gái đang học một trường nữ sinh dân quốc. Một hôm trời mưa to, cô bị sét đánh trúng, toàn thân bốc khói đen, các bạn học ở xung quanh hoảng loạn. Trong lúc ấy, một cậu bạn trai đã ôm cô bé đưa vào bệnh viện của một giáo hội gần đó, nhưng đã muộn, phần lưng đã bị sét đánh cháy. Hai vợ chồng ông chủ Hà bỗng nhiên phải chịu đựng tai họa khủng khiếp này, khóc đến nỗi gần lòa cả đôi mắt. Vì con gái còn chưa kết hôn, sau khi xảy ra chuyện, ông chủ Hà muốn làm lễ hợp âm hôn cho cô. Nguyên tắc làm lễ hợp âm hôn, cưới ma, hay hợp dương hôn, cưới hỏi bình thường giống nhau, đều phải xem bát tự, đặc biệt phải xem có hợp tuổi hay không. Người xưa đã truyền lại một bài khẩu quyết nói về chuyện hợp hôn mà các thầy tướng số thường dùng như sau: Tổng lai bạch mã phạ thanh ngưu, dương thử tương phùng nhất đáng hưu, xà kiến mạnh hổ như đao loạn, trư ngộ viên hầu bất đáo đầu, long phùng bảo nhi vân đoàn khứ, kim lê kiến khuyển lệ giao lưu. Cho tới tận bây giờ, các bậc cha mẹ khi đi xem nhân duyên cho con cái, thầy tướng số vẫn thường nói tuổi nào không hợp với tuổi nào, kỳ thực đều xuất phát từ bài khẩu quyết này mà ra. Nguyên lý của bài khẩu quyết này là như thế nào? Nó nằm ở mối quan hệ hình xung khắc hại của 12 địa chi, phối hợp 12 con giáp với 12 địa chi, lại phối hợp 12 địa chi và ngũ hành với nhau. Trong đó, Tý Hợi thuộc hành thủy, Dần Mão thuộc hành mộc, Tỵ Ngọ thuộc hỏa, Thân Dậu thuộc kim, Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc thổ. 12 địa chi có sự tương sinh, tương khắc, tương hợp, tương xung, tương hại với nhau. Người xưa cho rằng, người có địa chi tương hợp thì báo hiệu họ sẽ hòa hợp trăm năm. Còn tương xung đều rất xấu, cho thấy hai người sẽ ly tán, không thể sống với nhau đến lúc đầu bạc răng long. 6 cặp tương hợp trong 12 địa chi là Thìn Dậu hợp, Tý Sửu hợp, Hợi Dần hợp, Mão Tuất hợp, Thân Tỵ hợp, Ngọ Mùi hợp. 6 cặp tương xung: Thìn Tuất xung, Tý Ngọ xung, Sửu Mùi xung, Thân Dần xung, Mão Dậu xung, Tỵ Hợi xung. Căn cứ vào quy luật lục hợp và lục xung, bài khẩu quyết hợp hôn đã được ra đời. Vì Tý Sửu hợp nhưng Tý Ngọ xung, ngựa đuổi chuột chạy, chuột không thể sống đến bách niên dài lão với trâu. Trâu chắc chắn sẽ thèn quá hóa giận, muốn giết chết ngựa, cho nên mới có câu Tùng lai bạch mã phạ thanh ngưu. Những câu khẩu quyết khác cũng giải thích tương tự. Những bài khẩu quyết kiểu này trong quá trình biến đổi của lịch sử được người dân truyền miệng cho nhau, khó tránh sai sót. Ví như câu Kim kê kiến khuyển lệ giao lưu, ý nói người tuổi Dậu và người tuổi Tuất không hợp nhau, họ thường xuyên cãi vã, cả ngày khóc lóc, cuối cùng sẽ chia tay nhau. Bà con mới đùa rằng kê cậu bất đáo đầu. Nhưng do sự khác biệt trong cách phát âm và phương ngữ từng vùng miền, cứ truyền đi truyền lại, cuối cùng thành kê hầu bất đáo đầu. Hiểu sai thành người tuổi gà và người tuổi khỉ không thể lấy nhau, đúng là một sai lầm tai hại. Trong ngũ hành, thân và dậu đều thuộc kim, không xung không khắc, không hình không hại, sao có thể bất đáo đầu chứ? Huống hồ cách hợp hôn này chỉ căn cứ vào tuổi cầm tinh, không tính gì đến can chi. Rất nhiều bậc tiên hiền dịch học đều hoài nghi về khẩu quyết này, nhưng người dân thì thà tin vào cái sai chứ nhất định không tin là nó không tồn tại. Quan tài mọc đầy tóc đen. Khi đó ông chủ Hà không thể tìm được một người hợp tuổi mới chết, cực chẳng đã, đành phải an táng cho con gái trước. Sau khi chôn cất xong, 2 năm sau cuối cùng cũng nghe nói ở thị trấn bên cạnh có một cậu con trai mới chết, gia cảnh và tuổi cũng tương đương, vội vàng phái người đến cầu hôn. Qua bọn môi giới âm hôn, thấy hai bên hợp bát tự, coi như mối này đã xong. Theo nguyên tắc hợp âm hôn, đầu tiên ông chủ Hà phải cho đào hài cốt của con gái mình lên, chọn ngày lành giờ đẹp, Khanh đến nhà trai, rồi đặt chôn vào một chiếc quan tài với người con trai. Sau khi làm lễ viên phòng thì chôn họ cùng nhau. Ông chủ Hà mời một lão mù chọn được ngày rời mộ theo hoàng lịch thời xưa. Sau đó thuê mấy người đào chiếc quan tài lên. Khi chôn cất 2 năm trước, để tránh quan tài khỏi bị mục và tránh sâu bọ côn trùng, người ta đã bôi một loại thuốc chống phân hủy dạng nước lên. Tuy vậy, giờ đây trên mặt gỗ chiếc quan tài cũng bị cũ đi rất nhiều. Nhìn chiếc quan tài to tướng cũ kỹ, ông chủ Hà chần chừ một lúc, không biết có nên cho mở ra hay không. Ông nửa muốn nhìn thấy con, nửa lại không đang tâm nhìn thi thể có khi đã bị phân hủy hết ấy. Ông cứ im lặng mãi như vậy, cầm tẩu thuốc hút liên tục. Ông chủ, có mở quan tài không? Một anh cu ly hỏi. Mãi lâu sau, ông chủ Hà nghiến răng nói. Mở đi. Mấy người cầm búa, nêm sắt, gõ vào những chiếc đinh tán đã cày chiếc quan tài làm phát ra tiếng kêu lách cách. Một lúc sau, số đinh đã được gỡ hết. Mấy người cu ly hò nhau kéo quan tài lên. Khi nắp quan tài được kéo ra, một luồng âm khí xộc thẳng vào mặt. Mùi tử khí cũng bay ra theo. Đồng thời chính lúc ấy, mấy người cu ly kia chẳng ai bảo ai cùng nhau hét toáng lên. Tay họ run bắn làm rơi cả nắp quan tài xuống đất. Ông chủ Hà kinh hãi. Sao thế này? Đám cu ly mặt mày tái mét, một người chỉ vào bên trong chiếc quan tài, lộc cộc nói. Ông chủ, ông nhìn xem. Ông chủ Hà chần chừ một lúc, rồi từ từ lại gần, cúi đầu nhìn, không thể nào kìm nén nổi một cơn thở dốc. Tóc đen, đen sì nhét đầy trong quan tài. Người ta vẫn nói sau khi chết, tóc vẫn có thể mọc tiếp ra được, nhưng cũng chỉ dài hơn trước lúc được chôn cất một chút. Đằng này, cả mớ tóc dày bịch nhét chật trong quan tài thì chưa từng thấy bao giờ. Một cảnh tượng khiến người ta phải choáng váng bày ra trước mắt ông chủ Hà. Nhưng dù gì cũng là con gái mình. Ông cúi người xuống, từ từ vén mớ tóc tầng tầng lớp lớp kia ra mới nhìn thấy cái đầu lâu của con gái mình. Khuôn mặt đã không còn lớp thịt, bụng đã tọp, một phần quanh rốn bị rửa ra. Nhưng thi thể vẫn chưa bị phân hủy hết. Từng sợi tóc trên đầu vẫn mọc, dường như mọi thứ năng lượng trong người đều dồn vào nuôi tóc. Trong dân gian vẫn truyền tai nhau, người sau khi chết đều ăn khí quá nặng sẽ bốc lên đỉnh đầu để tóc tiếp tục mọc. Ông chủ Hà không biết con mình rốt cuộc có điều gì oan ức mà tóc lại mọc đen cả quan tài như vậy. Người bên nhà trai đi theo đến dời mộ trông thấy như vậy, liền chạy về báo với cha mẹ nhà bên đó. Vừa nghe xong đã muốn nuốt lời, nói cô gái là quỷ dữ, không hợp với con trai mình. Ông chủ Hà bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, người ta không đồng ý cho cưới, nhưng mình thì đã đào thi thể con gái lên rồi, làm sao có thể cứ như vậy vùi lại. Huống chi 2 năm nay, tóc con gái ông mọc kín cả quan tài, xem ra oán khí quá nặng, cứ nhắm mắt chôn xuống cho xong, ông thực không nỡ lòng nào. Nghĩ đi nghĩ lại, ông chủ Hà định mời một vị đại sư đạo pháp cao thâm về xem. Dạ Tư Gia với ông chủ Hà là chỗ qua lại cũ, hai người trở thành bạn bè bởi móc nối làm ăn, cùng nhau kiếm lợi. Dạ Tư Gia và Tổ Gia lại là chỗ cùng sống cùng chết, đã không biết bao lần hợp tác cùng nhau làm việc có thể khiến cả hai phải rơi đầu. Sau khi con gái ông chủ Hà chết, Dạ Tư Gia liền ghi nhớ, định giới thiệu cho Tổ Gia con gà béo này. Nhưng khi đó chiến sự liên miên, việc buôn thuốc phiện gặp khó khăn, tự lo cho mình còn chưa xong nên cũng chẳng còn sức đâu để tâm đến chuyện của ông chủ Hà. Chẳng ngờ 2 năm sau, ông chủ Hà lại muốn làm lễ hợp âm hôn. Hơn nữa trước khi làm lễ còn xảy ra bao chuyện như vậy. Dạ Tư Gia lập tức đem tin tức này nói với Tổ Gia. Và chuyện này cũng nhanh chóng bị đưa lên báo, mà lại là số báo đặc biệt hẳn hoi, khiến cả bến Thượng Hải đều biết vùng Giang Hoài xuất hiện quan tài mọc đầy tóc đen. Sau khi hay tin, Tổ Gia thấy đây không phải là việc hay ho gì. Trong Trắc Phi mật bản cũng đã có ghi chép, chuyện quan tài mọc tóc đen đều là thật sẽ rất phiền toái. Chuyện kể lại rằng, năm Gia Khánh thứ 6, bà vợ lẽ của một ông nhà giàu chết. Nhiều năm sau, con cháu bốc mộ cho, phát hiện thấy trong quan tài tóc mọc rất nhiều. Cả nhà sợ hãi đi báo quan ngay lập tức, nhưng người trong quan phủ đến cũng không điều tra được chuyện gì. Về sau, bao nhiêu chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra trong nhà này. Đầu tiên là chuyện nửa đêm họ trông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng xách đèn lồng đi lại trong sân. Tiếp theo, một hôm trời mưa, họ trông thấy một thằng bé ngồi trên cây ôm con cá chép cứ cười ha ha. Sau đó, người trong nhà này đều lần lượt chết một cách rất kỳ lạ. Người ta đều nói, bà vợ lẽ này trong khi mang thai đã bị bà vợ cả của ông chủ này đầu độc chết. Sau khi chết, oan khí không thể tiêu tan, hai mẹ con đều biến thành ác quỷ, trở về đòi mạng những người trong nhà. Cho nên, tổ tiên phái giang tướng đã căn dặn lại một câu trong Trác Phi mật bản. Ô phát già quan bất khả trác, oan khí lệ khí loạn như ma, đầu Nga huyết tiễn tam xích bạch, A Bảo mặc dư quỷ tranh trác. Câu này nhắc nhở các A Bảo, khi gặp phải trường hợp quan tài mọc đầy tóc đen thì không được nhúng tay vào. Oan khí của người chết không tiêu tán được, ai động vào tất gặp xui xẻo. Vì vậy đối với kiểu cục này, từ trước tới nay các A Bảo rất kỳ, thường không dám làm. Sau khi Giả Tứ Gia đi, tổ gia đã cho họp đường khẩu để bàn về việc này. Ông muốn nghe ý kiến của các bá đầu. Kết quả là ngoài nhị bá đầu, các vị bá đầu khác đều nói không nên dàn cục này. Tổ gia nhìn khắp mọi người, không nói không rằng, xua tay, giải tán. Các bá đầu đưa mắt nhìn nhau, không biết tổ gia định như thế nào. Đêm đó, tổ gia ngồi uống trà trong thư phòng, thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, tổ gia cười. Một lúc sau, quản gia dẫn Trương Tự Chiêm và Hoàng Pháp Dung vào. Tổ gia biết bọn họ sẽ tới, bọn họ không phải là bá đầu, không được tham gia vào chuyện cơ mật cấp cao của đường khẩu. Nhưng chắc chắn sau khi nhị bá đầu quay về sẽ tiết lộ chuyện này. Hoàng Pháp Dung nghe xong nhất định sẽ tìm tới. Tổ gia, nên dàn cục vụ này. Hoàng Pháp Dung nói. Tổ gia liêm diêm mắt nói. Nói ta nghe xem. Trương Tự Chiêm lên tiếng. Tổ gia, ô phát già quan bất khả trác, chỉ là cách nhìn nhận của tiên tổ. Trên đời này làm gì có quỷ, tổ gia đừng nghe theo. Tổ gia biết, những lời này đều do Hoàng Pháp Dung đã dạy. Trương Tự Chiêm trước giờ luôn thận trọng từng ly. Việc gì mà đường khẩu không động tới, ông ta không bao giờ có ý kiến. Từ sau khi cưới Hoàng Pháp Dung thì tình hình lại khác hẳn. Làm việc gì cũng luôn có Hoàng Pháp Dung đứng sau trợ giúp. Tổ gia cười. Vậy sao? Trương Tự Chiêm sững người nhìn Hoàng Pháp Dung. Hoàng Pháp Dung nói, tổ gia, từ xưa tới nay, việc hợp hôn, dời mộ phái giang tướng đều nắm rất thành thục, dù là người ngoài hay bạn bè cùng đạo đều biết cả rồi. Nếu chỉ vì hiện tượng quan tài mọc tóc đen mà chúng ta không làm, há chẳng phải để chúng cười cho hay sao? Tổ gia mở mắt, nhấp một ngụm trà nói, ta có nói không làm không? Hoàng Pháp Dung nhìn Trương Tự Chiêm, hai người cùng cười. Tổ gia nói tiếp, Tự Chiêm đọc sách nhiều, hãy phân tích ta nghe đã xảy ra chuyện gì với chiếc quan tài ấy. Trương Tự Chiêm nói ngay, lúc vừa đến Thượng Hải, con đã đọc qua một vài cuốn sách sinh học của phương Tây trong thư viện của giáo hội. Sau khi người ta chết, tóc vẫn có thể mọc dài thêm trong một thời gian nhờ có chất dinh dưỡng trong lớp da đầu, nhưng không thể có chuyện mọc đầy trong quan tài như vậy. Khả năng duy nhất là... Tổ gia rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Đây mới là điều mà ông lo lắng nhất. Dạng cục sợ nhất là cục trong cục. Trong trường hợp phần mộ từng bị động đến, chứng tỏ đã có người chui vào trước làm chủ. Vậy thì đối phương là kẻ như thế nào? Ý đồ của hắn là gì? Mình có nên thừa nước đục thả câu hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, tổ gia vẫn không tìm ra được manh mối. Giả Tư gia đột nhiên đem đến một việc hay ho như vậy, liệu ông ta có phải song tế hay không? Trong quá trình dàn cục, không sợ gì bằng sợ gặp phải kẻ hai mang. Năm xưa, Trương Đăng Thành dàn cục một vị bối lạc trong cung nhà Thanh. Chính vì có song tế nên mới rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Nhưng tổ gia nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Giả Tư gia chẳng có lý do gì lại đi làm kẻ hai mang. Mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài bao nhiêu năm nay. Hơn nữa mỗi lần dàn cục, lợi ích của cả hai bên đều thỏa đáng. Huống hồ đối phương chỉ là một ông chủ bán muối, không phải hàng quan chức gì trong chính phủ. Dù cho bị lộ cũng không có gì đáng ngại. Giả Tư gia cần gì phải nhọc công. Tổ gia bắt đầu xem xét có nên nhận vụ này hay không. Thân là đường chủ, an toàn vẫn là yếu tố đầu tiên cần phải cân nhắc. Lúc này tổ gia nghĩ tới câu mà nhị bá đầu nói khi họp đường hội. Làm chứ, tại sao lại không làm? Chẳng qua chỉ là mọc ra mớ tóc dài xòe xòa thôi mà, để con cắt tóc con bé, đốt đi là xong. Tổ gia thấy ông ta nói cũng có lý. Nếu mình được tận mắt trông thấy chiếc quan tài, có lẽ mọi việc đã rõ ràng rồi. Nói tới đây, ông lại thấy nổi lên hai điều đáng lo ngại. Nếu bộ tóc trong chiếc quan tài đó do người khác nhúng tay vào, thì bước tiếp theo sẽ không phải đấu với quỷ, mà là đấu với người. Nhưng nếu đó là mớ tóc mọc tự nhiên, vậy thì càng đáng sợ hơn. Khoa học kỹ thuật thời đó chưa phát triển như bây giờ, cho dù là người hay chơi trác phi cũng vẫn kinh sợ quỷ thần, ngộ nhỡ gây chuyện khiến trời nổi giận, người oán hận, thêm cả quỷ đói tới thì bản thân ông khó mà thu dọn được bãi chiến trường. Phạm người trong giang hồ, thần bất do kỷ, sự việc này đã xảy ra trên đất Giang Hoài. Phái Giang Tướng được coi là đệ nhất phái ở đây, cũng không thể không làm. Lúc này mà như con rùa ruột đầu ruột cổ, e rằng sẽ đánh mất danh tiếng đã dày công xây dựng bao lâu nay. Huống hồ gần đây, bên chỗ Mai Huyền Tử lại ra sức gây thanh thế. Việc làm ăn của Mộc Tử Liên ngày một đi xuống, không kiếm được tiền, sinh kế của Đường Khẩu tất sẽ gây to. Cuối cùng, tổ gia quyết định, trước tiên cử Nhị Bá Đầu và Trương Từ Chim đi thăm dò đường đi nước bước. Được sự giới thiệu của Giả Tư Gia, Nhị Bá Đầu dán râu dẫn theo Trương Từ Chim cùng mấy tay chân đến nhà ông chủ Hà. Giả Tư Gia giới thiệu, mấy người này đều là đồ đệ của Thiết Bản Đạo Nhân mà báo chí vẫn nhắc tới. Vì Thiết Bản Đạo Nhân bận hội kiến nhân vật lớn trong chính phủ, không thể tới được, nên mới cử mấy đồ đệ đến trước xem xét tình hình. Ông chủ Hà vội vàng cảm ơn, sau đó đem đầu đuôi ngọn ngành sự việc kể lại hết cho họ nghe. Nhị Bá Đầu điềm đạm, đạo mạo, phong thái hệt như một bậc đại sư. Ông ta giơ tay, vuốt chòm râu cao giọng phán. Vô Lượng Thiên Tôn, chuyện như thế này trước đây chúng tôi từng gặp qua. Đây là do oán khí khi Lệnh Ái còn sống bốc lên, không biết cô bé phải chịu nội oan hơn gì. Ông chủ Hà hoang mang, sau khi nghĩ thật kỹ thì nói. Không có, tiểu nữ luôn được hai vợ chồng tôi thương yêu, tính tình hoạt bát vui vẻ, ham học, không có chuyện gì oán hờn. Nhị Bá Đầu nói, có lẽ ông bé không nói cho ông nghe. Thôi vậy, đợi tôi xem. Chiếc quan tài được đặt ở căn phòng phía đông, cửa phòng được khóa để tránh chó mèo gây tổn hại đến hài cốt con gái. Thi thể đôi chỗ đã được gió hong khô, giống như thịt hun khói nằm đó trong đất đáng sợ. Còn cả mớ tóc dài bình bịch nữa, ai nhìn cũng thấy hãi hùng. Ngày thường Nhị Bá Đầu dùng thuật trác phi nhiều vô số, chẳng sợ gì người chết. Vậy mà lần này ông ta cũng có chút e sợ. Bộ hài cốt chìm trong giấc ngủ say, bị vùi bên dưới mớ tóc dài đen sì, tỏa ra một mùi quái lạ, không khỏi khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Nhị Bá Đầu vừa làm điệu bộ niệm chú, vừa cúi đầu xem xét. Trương Tử Chim cũng đi theo sau, quan sát thật kỹ mọi thứ bên trong quan tài. Xem được một lúc, Nhị Bá Đầu chắp tay ra vẻ đăm chiêu, miệng lẩm bẩm. Oán khí nặng lắm. Sau đó lại nói, phải làm phép thôi, nếu không, cả nhà sẽ gặp tai họa. Ông chủ Hà kinh hãi. Gặp họa sao? Nhị Bá Đầu nói, đương nhiên rồi, sau khi chết, ai có oán khí, hồn không thể bay lên thiên đường, cũng chẳng thể nào xuống địa ngục. Lạc giữa nhân gian, không thể đầu thai làm người, chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, vất vưởng muôn nơi. Chiếc quan tài trở thành chỗ nghỉ ngơi duy nhất mà quỷ lại rất sợ ánh sáng. Ông mở quan tài ra như vậy đã làm tổn hao mất nhiều âm khí của nó. Vì vậy cả nhà ông sẽ phải trả giá cho chuyện này. Ông chủ Hà sửng sốt nói. Nó là con gái tôi mà. Lẽ nào nó lại muốn làm hại cha mẹ nó chứ? Nhị Bá Đầu nhếch miệng cười. Sống ở nhân gian nó chịu oán hờn đến vậy. Sau khi chết làm quỷ càng thấy lạnh lẽo thê lương. Kiếp này ông là cha nó, kiếp sau nó là mẹ ông. Một khi đã bước vào quỷ đạo, người ta càng trở nên tàn độc, lực thân chẳng nhận. Lẽ nào ông chủ Hà chưa nghe nói có người dời mộ tổ tùy tiện, làm hỏng bố cục phong thủy, gây ra thảm cảnh gia đình cùng chết sạch hay sao? Ông chủ Hà sợ hãi vã mồ hôi. Vâng, tôi có nghe. Nói tới đây, ông chủ Hà liếc nhìn quan tài, run run nói tiếp. Thưa thầy, chúng ta tạm thời quay về phòng khách rồi hẳn chuyển tiếp được hay không? Nhị Bá Đầu đưa mắt ra hiệu cho Trương Tử Chim rồi đi theo ông chủ Hà đi ra ngoài. Trương Tử Chim giúp mấy tên gia đình nâng nắp quan tài, từ từ đậy lại. Nhân cơ hội đó, nhờ tấm ván quan tài che chắn, Trương Tử Chim nhanh tay nhận lấy vài sợi tóc vò biên lại giấu vào trong tay áo. Từng nghiên cứu bộ môn sinh học về cơ thể người, Trương Tử Chim biết sau khi chết xương hộp sọ sẽ bị xốp do mất canxi, lâu dần sẽ khiến rụng tóc. Lấy trộm vài sợi đem về xem xét kỹ càng sẽ biết ngay chuyện gì xảy ra. Sau khi về tới đường khẩu, Trương Tử Chim tỉ mỉ nghiên cứu sợi tóc thì phát hiện ở chỗ cách chân tóc chừng một thước có vết nối. Nó được dính lại nhờ một loại thuốc nước, nếu không nhìn thật kỹ không thể nào phát hiện ra. Đến đây thì rõ rồi, có kẻ đang nhúng tay vào. Tổ gia chợt thấy sự việc không hề đơn giản, ông đến phủ nhà Giả Tư Gia đem chuyện này nói cho ông ta hay. Giả Tư Gia vừa nghe cũng giận mình. Có kẻ giở trò ư? Tổ gia hỏi. Tứ gia, nghĩ lại kỹ xem, có thấy chỗ nào bất thường không? Dạ Tư Gia cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói: Không có, ông chủ Hà là dân buôn, mặc dù gian xảo nhưng việc gì cũng thận trọng, chưa bao giờ đối địch lại với dân trong nghề. Có lần xảy ra xích mích với bọn hắc đạo, ông ta còn mang cả đống bạc đến nhờ tôi gỡ cho. Cho nên vụ này tôi đảm bảo không phải ông ta tự làm. Huống chi, làm gì có người bố nào lại đem thi thể con gái mình ra mà dàn cục kia chứ? Tổ gia trầm ngâm nghĩ, mãi lâu mới lên tiếng. Vậy thì chuyện lớn rồi. Kẻ dàn cục lần này đã biết trước ông chủ Hà sẽ làm lễ hợp âm hôn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi có thể tìm được mộ của con gái ông ta, chui vào quan tài ngồi đối tóc, rồi sau đó trả lại hiện trường như thể chưa từng động vào. Cao thủ đây. Dạ Tư Gia liền hỏi, việc này làm được không? Tổ gia nói, người bình thường không làm được, phải là một kẻ rất có kinh nghiệm. Thứ nhất, nhân lực phải hợp lý. Hẳn là hắn thường xuyên chơi trác phi, thuộc lòng cấu tạo của chiếc quan tài và vị trí từng cây đinh. Thứ hai, phải có dụng cụ hợp lý, không được làm hỏng bề mặt quan tài, không được để lại dấu vết. Thứ ba, sau khi đặt quan tài trở về chỗ cũ, phải làm sao cho lớp đất trên mặt và tấm bia trở về nguyên dạng, đòi hỏi cực kỳ tỉ mỉ khéo léo. Trước tiên phải chuẩn bị sẵn vần cỏ và đất khô, chưa kể cho dù đã làm được hết những việc này, nếu không có 5-6 ngày trời nắng to, gió lớn thì khó tránh để lại dấu vết. Sau khi nghe xong, Dạ Tư Gia nói, việc này một người không thể làm được, chắc chắn phải có một lũ đây. Tổ gia nói, đúng vậy, nếu thời gian gấp gáp, ít nhất cũng phải có mấy chục tên ra tay. Tất cả bọn chúng đều đi dày cỏ, không để lại bất kỳ một dấu vết gì tại hiện trường. Dạ Tư Gia nói, bọn chúng thật là ghê gớm đây. Vùng giang hoài, kẻ làm mưa làm gió được như vậy chỉ có Tổ gia, Trương Kế Nghiêu của Thiền Thánh Đạo và Mai Huyền Tử của Mai Hoa Hội. Lẽ nào? Tổ gia lẩm bẩm, Trương Kế Nghiêu, Mai Huyền Tử. Dạ Tư Gia nói, gần đây lão Mai chơi khá rồi, xem ra lão đang tính toán thay đổi lịch sử giang hoài. Có điều vẫn có lỗ hổng, đối phương đã ra tay, sao lại nhả cho chúng ta món hời như thế này? Tổ gia trầm ngâm giây lát rồi nói, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Trước đây cũng từng có chuyện các đường khẩu tin tức không thông, gây ra tình trạng một nhà nhắm được mục tiêu và đang dàn cục thì nhà khác không biết tình hình lại chạy đến giải tai ương. Nhưng một khi hai bên đã nói rõ với nhau, một bên sẽ lập tức dừng tay, cùng lắm đến lúc cuối chia chút bạc là xong. Nhưng lần này lại không thấy ai đến bảo mình dừng tay. Hai người đang bàn bạc, đột nhiên Tam Bá Đầu bước vào, ghé sát tai Tổ gia, thì thầm. Tổ gia nghe xong, mày cau chặt lại. Trông thấy sắc mặt bất thường của ông, Dạ Tư Gia liền hỏi. Sao vậy? Tổ gia không đáp, lại hỏi Tam Bá Đầu. Chắc không? Tam Bá Đầu nói nhỏ. Tuyệt đối chính xác. Tổ gia vẫn lặng thinh, mặt đanh lại. Dạ Tư Gia càng sốt ruột, vội hỏi. Tổ gia, xảy ra chuyện gì? Tổ gia nhìn Dạ Tư Gia một cái, rồi nói. Trương Kế Nghiêu, chết rồi. Dạ Tư Gia nghe xong, suýt chút nữa bật cả người dậy. Chết rồi, sao mà chết chứ? Tổ gia nói, bây giờ vẫn chưa rõ. Bọn họ nói với bên ngoài là vụ hóa thành tiên, còn tai mắt của ta lại bắn tin hắn chết cháy trong lò bát quái do chính mình làm ra. Cái trò bát quái này cũng từng làm náo động cả vùng giang hoài. Khi trước, Trương Kế Nghiêu luôn miệng rêu rao về ngày tận thế. Lão tự coi mình là đấng cứu thế, ra sức phát triển tín đồ, lại còn cho những tín đồ trung thành của mình vào trong lò bát quái để cùng tu luyện. Cái lò to tướng ấy rộng 8 thước, cao hơn 5 trượng, được thiết kế theo hình bát quái, càn khôn, khảm ly, chấn đoài, tốn cấn, xây dựng từ núi bằng những viên gạch to màu lam, ở giữa đặt một cái bầu lò, đáy bếp được làm bằng những thanh sắt to. Cả cái lò chỉ có một cửa vào, không có cửa ra. Sau khi người đi vào, cửa lò sẽ được khóa lại. Sau đó củi được chất vào bầu lò to tướng ở phần dưới lò, đổ dầu lên, lửa sẽ cháy bùng bùng. Thường vào mùa đông, Trương Kế Nghiêu dẫn theo đám đệ tử vào trong lò tu luyện. Mùa xuân thì bà con bận cày bừa, cấy hái. Mùa hè bận làm lụng, chẳng ngời tay. Mùa thu tới lại lo thu hoạch. Chỉ có mùa đông là được thảnh thơi. Những người ưa sự náo nhiệt cũng không ít, rất tiện cho chúng tạo thanh thế. Khi tuyết bay rập trời, phủ trắng xóa khắp miền sơn cước, Trương Kế Nghiêu bái tế thiên thần địa quỷ xong, liền dẫn đám đệ tử chui vào trong cái lò bát quái ấy, lửa rừng rực cháy, khói mù mịt, nghi ngút bốc lên trời, quyện lẫn vào cùng tuyết trắng, cuồn cuộn trong sắc trời u ám. Lửa cháy liên tục đúng 77-49 ngày. Sau 49 ngày, mở cửa lò xuất quan, Trường Kế Nghiêu và đám đệ tử toàn thân bóng nhảy bước ra, miệng kêu là đã tu luyện đến cảnh giới kim cương bất hoại. Sau đó, hơn 20 đệ tử kim cương ấy được ông ta phái tới các thành phố lớn như Thiên Tân, Bắc Bình, Bảo Định, là một nhà truyền giáo phụng sự con dân ở đó. Dạ Tư Gia nói, Trường Kế Nghiêu thường chỉ vào lò bắt quái vào mùa đông, giờ đang là mùa hè, sao lão lại phải gấp đến như vậy? Liệu có phải Trường Kế Nghiêu đang giàn cục, xong vài ba hôm lại hiện về trong hình hài bằng da bằng thịt hay không? Chắc chỉ là diễn náo kịch giống như thần tiên hạ phàm của lão Mai vậy thôi. Tổ gia không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ. Nếu Trường Kế Nghiêu quả thật đã chết, sự việc sẽ thành ra nghiêm trọng rồi đây. Vừa mấy ngày trước, lão còn đến đường khẩu, vậy mà giờ thành người thiên cổ rồi. Còn nếu chỉ vợ chết, thì mục đích thực sự của lão là gì? Có khi nào lão và Mai Huyền Tử bắt tay nhau cùng dàn cục hay không? Mãi sau, tổ gia nói, cứ quan sát một thời gian, rồi tính tiếp, xem phản ứng của Thiên Thánh Đạo như thế nào. Nếu chỉ là giả chết, Thiên Thánh Đạo sẽ không xảy ra đại loạn, mọi việc vẫn nằm trong tay của Trường Kế Nghiêu. Còn chết thật thì Thiên Thánh Đạo hỗn loạn ngay. Mấy ngày trôi qua, tai mắt được gài trong Thiên Thánh Đạo của tổ gia đưa tin chính xác. Trường Kế Nghiêu chết thật, thi thể cháy khét. Nghe nói Trường Kế Nghiêu cũng muốn bắt chước Mai Huyền Tử thành tiên, dựng lên một truyền thuyết thần bí về mình, trội hơn hẳn lão ta, nên cũng dựng hiện trường giả cho vụ hóa thành tiên. Kết quả là chui vào trong lò bát quái rồi không thấy chui ra. Cuối cùng trong ống khói bay ra toàn những lông ngang, lông vịt. Đệ tử bầu quanh lò thi nhau quỳ lại, chúc tụng giáo chủ đã mọc cánh thành tiên. Đại đồ đệ Tả Bình Thiền của Trương Kế Nghiêu lấy cớ Trương Kế Nghiêu hóa tiên, vội vàng đưa lão đi chôn. Tổ gia thầm nghĩ, lần này chắc chắn Thiên Thánh Đạo sẽ đại loạn, đường chủ đã chết, người ngoài không rõ chân tướng. Đám đệ tử kim cương, lòng dạ sáng như gương kia, lẽ nào lại không làm phản chứ? Kết thúc phần 4, cảm ơn các bạn đã lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.